Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác với em thật sự rất vui vẻ. Ninh Doanh cảm thán nói. Chị tuy biết bộ não thiên tài và người thường có cấu tạo khác nhau, nhưng mỗi lần vẫn phải cảm thán trước ý tưởng và năng lực của Tiểu Kỳ. Mấy bộ này quá tuyệt. Em rốt cuộc nghĩ ra chúng thế nào vậy? Kỳ Yến ngừng biết cô ấy chỉ đang cảm khái, nên cười không nói gì. Ninh Doanh cũng lắc đầu, không nói nữa. Sau đó, cả đoàn người quay về nội thành. Trên đường, vừa vặn đi ngang qua phòng làm việc của Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng liền xuống xe ở đó. Anh vừa vặn muốn đến xem tiến độ phòng làm việc. Bước vào phòng làm việc, tiếng ồn ào vang lên, công nhân đang lắp tủ. Còn Kỳ Du đang mặc một bộ quần áo xám xịt, ngồi xổm một bên cùng kiến trúc sư kiểm tra tiến độ trang trí. À Ngưng, em đến rồi à? Sau khi kiểm tra xong một phần tiến độ, Kỳ Du ngẩng đầu lên, liền thấy bóng dáng Kỳ Yến Ngưng, cô ấy kinh hỉ nói. Chị Ngư, cảm ơn chị đã đến giúp em xem tiến độ. Kỳ Yến Ngưng nói, Kỳ Du vẫy tay, à Ngưng khách sáo với chị làm gì? Tiến độ hiện tại rất tốt, phần cứng đã hoàn thành toàn bộ, giá để đồ và tủ đang được lắp, chắc khoảng nửa tháng nữa là hoàn thành. Cô ấy cười nói tiến độ cho Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, đúng rồi. Lần trước chị về cô nhi viện, nghe nói viện nhận được một khoản tiền quyên góp lớn từ giải trí thần tinh. Em có biết chuyện này không? Kỳ Du đột nhiên nói. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Anh quả thật không biết chuyện này. Nghe nói là Lăng tổng của giải trí thần tinh quyên bằng tài khoản cá nhân. Là một khoản tiền rất lớn. Có thể tân trang lại cô nhi viện một lần. Tiền học của mấy đứa nhỏ cũng đủ rồi. Kỳ Du vui vẻ nói. Lăng tổng thật sự là người tốt. Cũng không biết ngài ấy biết tin tức về cô nhi viện từ đâu. Em ấy quyên tiền khi nào? Kỳ Yến Ngưng hỏi, khoảng nửa tháng trước thì phải. Kỳ Du nghĩ nghĩ, theo lời mẹ viện trưởng, chắc là một ngày thứ bảy. Thứ bảy nửa tháng trước, Kỳ Yến Ngưng giật mình, chính là ngày hai người cùng nhau xem mặt trời mọc trên sân thượng. Anh cong môi cười, trong lòng mềm mại như tan chảy. Cún con nhà anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện quá khứ không tốt của anh. Bây giờ lại quyên tiền cho cô nhi viện. Anh biết tâm ý của Lăng Thương Châu. Tuy rằng em ấy không thể thay đổi tuổi thơ của Kỳ Yến Ngưng, nhưng làm cho những đứa trẻ khác trong cô nhi viện sống tốt hơn, giảm bớt gánh nặng cho Kỳ Yến Ngưng, cũng giống như là nuôi dưỡng Kỳ Yến Ngưng một lần nữa. Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lăng Thương Châu. Rõ ràng là anh đã trải qua những ngày tháng không tốt, nhưng Lăng Thương Châu lại tỏ vẻ đau lòng và tủi thân. Anh có chút nóng lòng muốn gặp Lăng Thương Châu. Sau khi nói chuyện vài câu với Kỳ Du, cũng hẹn ngày nào đó cùng nhau đến cô nhi viện, Kỳ Yến Ngưng trở về biệt thự. Lăng Thương Châu đã tan làm về nhà. Từ khi anh chuyển đến biệt thự, Lăng Thương Châu gần như không tăng ca, mỗi ngày đều tan làm đúng giờ. Họ ăn tối, rồi cùng nhau đi dạo bên ngoài, giống như mọi ngày đã qua. Nhưng lại có chút khác biệt, Lăng Thương Châu nhạy bén nhận thấy. Thái độ của Kỳ Yến Ngưng hôm nay mềm mỏng đến khó tin. Hắn lập tức nắm bắt cơ hội này, lại vào phòng ngủ của Kỳ Yến Ngưng. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau sau ngày xem mặt trời mọc. Kỳ Yến Ngưng đi tắm trước. Khi Lăng Thương Châu quấn khăn tắm mang theo mùi hương thơm ngát từ phòng tắm bước ra, Kỳ Yến Ngưng đã ngủ rồi. Hôm nay anh có chút mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thương Châu dừng lại một chút, có chút thất vọng. Nhưng càng đau lòng hơn. Hắn chui vào chăn, cẩn thận kéo chăn lên, rồi giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Yến Ngưng. Lăng Thương Châu hít sâu mùi hương trên người Kỳ Yến Ngưng. Rõ ràng hai người dùng cùng một loại sản phẩm tắm rửa, nhưng mùi hương trên người Kỳ Yến Ngưng lại đặc biệt khiến hắn mê muội. Hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, hôn lên khóe miệng Kỳ Yến Ngưng, chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc mơ màng, hắn cảm nhận được Kỳ Yến Ngưng chờ mình, ôm chặt eo hắn. A Ngưng, em yêu anh. Lăng Thương Châu tỉnh lại, anh miêu tả khuôn mặt đang ngủ của Kỳ Yến Ngưng trong bóng tối. Cảm xúc rung động trong lòng như muốn trào ra khỏi cơ thể, nhưng khi sắp vỡ òa, lại biến thành một câu nói gần như là tiếng thở, mềm mại đến khó tin. Em rất muốn ôm anh như vậy mãi mãi. Lăng Thương Châu lẩm bẩm nói, ngủ đi, giọng khàn khàn của Kỳ Yến Ngưng vang lên. Xin lỗi, em đánh thức anh. Lăng Thương Châu giật mình, nói nhỏ. A Ngưng, em có chút kích động. Lần trước ngủ cùng Kỳ Yến Ngưng, hắn gần như không ngủ cả đêm, Bị mùi hương trên người Kỳ Yến ngưng và cơ thể mềm mại lạnh lẽo của anh ký. Ích Kiến choáng váng như say rượu, nhưng lại không nỡ ngủ mất. Mau chóng quen đi, giọng ngái ngủ của Kỳ Yến ngưng mang theo ý cười khàn khàn. Anh mò mẫm vươn tay, xoa đầu Lăng Thương Châu. Nếu không sau này vĩnh viễn không ngủ được. Lăng Thương Châu tỉnh táo hơn, hắn nhạy bén đọc ra thâm ý trong lời nói này, vui sướng như muốn bay lên. A Ngưng đang mời hắn sau này cùng nhau ngủ, em nhất định sẽ mau chóng quen. Hắn vui vẻ nói, vùi đầu vào cổ Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng lại xoa đầu hắn, rồi đẩy hắn ra. Bây giờ có ngủ được không? A Ngưng anh ngủ đi, giọng Lăng Thương Châu mơ hồ truyền đến. Kỳ Yến Ngưng không để ý đến hắn, tự mình ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Yến Ngưng nhận được điện thoại từ Tần Hạo Vũ, người đại diện của TND. TND muốn tham gia một chương trình tạp kỹ có lượng người xem rất lớn, nhưng chuyên viên trang điểm hiện tại của họ có việc riêng cần giải quyết, nên Tần Hạo Vũ mời Kỳ Yến Ngưng đến trang điểm cho họ một buổi. Kỳ Yến Ngưng xem lịch trình của mình, xác nhận ngày đó không có việc gì, nên đồng ý chương trình tạp kỹ này là chương trình thực tế, nhiệm vụ không khó, trọng điểm là các khách mời tạo ra được phản ứng hóa học, là một chương trình tương đối nhẹ nhàng. Tần Hạo Vũ giới thiệu chương trình tạp kỹ cho Kỳ Yến Ngưng. Mỗi tập của chương trình tạp kỹ đều có chủ đề, và chủ đề tập này là về động vật. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, sao lại là chủ đề trang điểm về động vật nữa vậy? Chủ đề là kêu gọi bảo vệ động vật hoang, các khách mời sẽ hóa thân thành động vật hoang để trải nghiệm cuộc sống gian khổ của chúng. Tần Hạo Vũ vẫn đang giới thiệu chủ đề chương trình, nhưng khóe miệng Kỳ Yến Ngưng đã cong lên. Khác với chủ đề của Evermore, trang điểm cho chương trình tập kỹ của TND không cần quá chú trọng tính thời trang, chỉ cần có tính giải trí là được. Vậy thì, trang điểm cho TND thành hình dạng mèo con và cún con. Nụ cười của Kỳ Yến Ngưng đột nhiên tăng thêm. Địa điểm ghi hình chương trình tập kỹ là một hòn đảo nhỏ ở thành phố C. Thành phố C nằm ở phía bắc ven biển Hoa Quốc, là một thành phố rất nhỏ, kinh tế không phát triển lắm, nhưng người dân sống rất yên bình. Hòn đảo nhỏ này nằm cách thành phố C nửa giờ đi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện tích đảo cũng không lớn, chỉ khoảng hơn 2.000 mẫu, sấp xỉ một khuôn viên trường đại học lớn. Hòn đảo được một phú doanh nhân thầu lại, xây dựng nhiều kiến trúc rất đặc sắc trên đảo. Đâu đâu cũng có đường đi cho mèo và chuồng chó được thiết kế tinh xảo, là thiên đường của động vật nhỏ. Hơn nữa, doanh nhân này còn tổ chức đội cứu trợ, thu nhận động vật hoang, nuôi chúng trên đảo. Hiện tại, hòn đảo nhỏ này đã có gần 1.000 con mèo và hơn 400 con chó. Hòn đảo mở cửa một phần cho du lịch, nhưng kiểm soát nghiêm ngặt số lượng người. Mỗi ngày số người lên đảo không quá 100 người. Bản thân phú thương khá kín tiếng, không muốn hòn đảo được lên sóng truyền hình, nên việc chương trình thử thách toàn năng có được cơ hội này thực sự rất khó khăn. Đạo diễn nhiều lần đến tận cửa, cuối cùng vẫn là chủ đề quay phim về bảo vệ động vật hoang của họ đã lay động phú thương, và họ phải trả một khoản tiền đặt cọc lớn để đảm bảo không làm hại động vật nhỏ, họ mới được lên đảo quay phim. Vì vậy, đạo diễn rất coi trọng buổi quay phim này. Ông mời TND đang rất hot gần đây làm khách mời, chuẩn bị quay một lần là hủy vốn trên đảo. Việc TND mời Kỳ Yến Ngưng đến trang điểm cho họ lần này là vì một đặc điểm rất nổi bật của chương trình này. Tuy là chương trình tạp kỹ đối kháng thử thách, nhưng thực tế còn có một nhãn mác, đó là hóa trang. Tất cả những người tham gia chương trình, dù là thành viên cố định hay khách mời, đều phải hóa trang phù hợp với chủ đề của tập đó. Ví dụ như hai tập trước có chủ đề vũ hội, tất cả các nghệ sĩ đều mặc quần áo lộng lẫy, tiến hành một cuộc đại đào thải trong biệt thự xa hoa. Lại ví dụ như chủ đề trường học, mọi người mặc đồng phục học sinh, xuyên qua trường học để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, chương trình này nhiều năm liền đứng đầu TOP3 chương trình tạp kỹ mà fan muốn idol của mình tham gia nhất. Rốt cuộc, ai mà không muốn xem một mặt hoàn toàn khác của idol so với bình thường chứ? Sau khi nhận công việc này, Kỳ Yến Ngưng đã tỉ mỉ tìm đọc tư liệu về chương trình này và xem vài tập trước, tìm hiểu sâu về cường độ của chương trình. Lượng hoạt động của chương trình thử thách toàn năng không hề nhỏ, là sự so tài cả về trí nhớ và thể lực, nên lần này trang điểm không thể giống như trang điểm cho tạp chí, chỉ cần đẹp là được, hoàn toàn không xem xét người mẫu có thoải mái hay không. Vừa thoải mái, vừa đẹp lại vừa phù hợp chủ đề, Kỳ Yến Ngưng suy nghĩ một lát, liền bắt đầu vẽ bản phác thảo trang điểm. Đến khi chốt được bản phác thảo, đã là buổi chiều. Anh nghĩ một lát, đến bộ phận trang điểm của giải trí thần tinh trước, để chọn trang phục và phụ kiện phù hợp cho TND. Tiện thể, Trấn An Lăng Thương Châu vẫn chưa biết tin ngày mai anh đi công tác. Địa vị của Kỳ Yến Ngưng hiện tại ở bộ phận trang điểm rất đặc biệt. Mọi người trong bộ phận đều biết vị đại lão thần long thấy đầu không thấy đuôi này, và mơ hồ nghe nói, anh gần như có thể sử dụng tất cả tài nguyên của bộ phận trang điểm. Nhưng họ không hề không phục, vì năng lực của Kỳ Yến Ngưng đã được chứng minh, họ là người trong nghề, đương nhiên càng biết năng lực của Kỳ Yến Ngưng mạnh đến mức nào. Rất nhiều người trong số họ, ngưỡng mộ Kỳ Yến Ngưng còn không kịp. Thay vì ghen tị với Kỳ Yến Ngưng, chi bằng nhân lúc anh đến công ty, nhân cơ hội học hỏi vài chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, quá trình Kỳ Yến Ngưng tìm trang phục và phụ kiện rất thuận lợi, rất nhanh, anh đã chuẩn bị đủ những thứ cần thiết. Sau khi thông báo cho đội kinh tế của TND mang đạo cụ về, anh liền thong thả lên lầu, đi tìm Lăng Thương Châu. Trợ lý của Lăng Thương Châu đều biết quan hệ của hai người, nên Kỳ Yến Ngưng đi vào văn phòng của Lăng Thương Châu mà không có trở ngại gì. "A Ngưng, sao anh lại đến đây?" Lăng Thương Châu có chút kinh hỉ, hắn đang ngồi ở bàn làm việc, xử lý công việc. Sự xuất hiện của Kỳ Yến Ngưng khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới, có chút thụ sủng nhược kinh. Anh đến chuẩn bị trang phục trang điểm cho TND, tiện thể rủ Du Xuyên đi ăn tối. Kỳ Yến Ngưng ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, cười nói. Lăng Thương Châu nghe vậy, nở nụ cười rất tươi. "Vậy em Ngưng đợi anh một chút, em sắp xử lý xong việc rồi." Kỳ Yến Ngưng gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục làm việc, còn anh cầm bản phác thảo mà trợ lý Hứa vừa mang vào cùng trà nóng, tiếp tục chỉnh sửa trang điểm cho TND. Lăng Thương Châu nhìn Kỳ Yến Ngưng vài lần, mới mãn nguyện quay đầu lại, tiếp tục chìm đắm vào công việc. Để nhanh chóng xử lý xong công việc hôm nay và cùng Kỳ Yến Ngưng ra ngoài ăn cơm, Lăng Thương Châu vô cùng tập trung, vì vậy, hắn không phát hiện ra, Kỳ Yến Ngưng vốn đang chăm chú xem bản phác thảo, đã vô tình nhìn hắn rất lâu. Kỳ Yến Ngưng vốn đang xác nhận trang điểm cho TND, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh đã bị Lăng Thương Châu đang làm việc nghiêm túc thu hút. Không thể không nói, Lăng Thương Châu lúc làm việc, rất hấp dẫn người khác. Khác với vẻ ôn nhu hay cười trước mặt Kỳ Yến Ngưng, Lăng Thương Châu lúc này không có biểu cảm gì, vì suy tư mà nhíu mày, ánh mắt dừng trên màn hình, hoàn toàn tập trung. Hắn ngồi thẳng lưng, một ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tần suất thay đổi theo tiến độ suy nghĩ của hắn. Dáng vẻ này hoàn toàn khác với hình tượng cuốn con quấn quýt trước mặt Kỳ Yến Ngưng, khiến anh thấy được một mặt khác của Lăng Thương Châu. Hắn bình tĩnh, trí tuệ, mưu lược, phù hợp với thân phận giám đốc của mình. Kỳ Yến Ngưng cong khóe miệng, đổi tư thế, chống cằm, thưởng thức từng chút một dáng vẻ này của Lăng Thương Châu. Không thể không nói, rất mới lạ, rất mê người, như thể thấy được chú cún con hay kêu gừ gừ trước mặt mình, lại có thể một mình chiến đấu với bầy sói bên ngoài. Cách chương.